Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 794. Làng giải trí công địch 2/10. Diệp Thu micro blog nguyên văn là như thế viết: Ngượng ngùng, vừa mới nhìn thấy trên internet đồn đại, hôm nay toàn bộ đoàn kịch trạng thái cũng không tệ, cho nên đạo diễn ngoài định mức lại nhiều vỗ mười mấy đầu. Cho tới bây giờ mới bị thả lại ra. Trở lại chuyện chính, tương đương, vừa mới đại khái lật một chút cái kia mấy thiên đưa tin. Thật giống như ta lại bị người đen. Cũng bởi vì ta một năm qua này đi ra ngoài tác phẩm ít. Nói ta hết thời rồi. Được rồi. Thực ra ta phải thừa nhận, ta cũng có loại cảm giác này. Gần nhất một năm qua này, ta vẫn luôn tại cảm thấy của mình sáng tác nhiệt tương đương tình đang giảm xuống. Có lẽ thật sự là hết thời đi. Ha ha, làm đám dân mạng nhìn thấy Diệp Thu viết lên nơi này thời điểm, không khỏi sững sốt một chút. Diệp Thu vậy mà thừa nhận chính mình hết thời rồi. Ta đi, thật hay giả? Cùng lúc đó, đám kia hắc fan nhóm cùng hậu trường thao túng đây hết thảy công ty giải trí các lão tổng, khi nhìn đến tại đây thì nhưng là trong lòng không khỏi đại hỉ. Diệp Thu vậy mà chính mình cũng thừa nhận chính mình hết thời rồi. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Trong lúc nhất thời, vô số người ở phía dưới cùng thiếp, có người tiếc hận, có người cảm thán, cũng có vô số người ở nơi đó nhìn có chút hả hê nhắn lại. Tất nhiên thừa nhận chính mình hết thời, vậy thì nhanh lên ẩn lui đi. Bị chiếm hầm cầu không kéo tương đương cướp. Thừa nhận chính mình hết thời cần cực lớn dũng khí. Chỉ từ điểm này mà nói, ta kính nể ngươi, tất nhiên đều thừa nhận chính mình là hết thời. Vì sao còn nói người khác tại hắc ngươi đây? Nghiêu đầu không đối mã chủy, hoàn toàn không có logic. Tất nhiên không xong rồi liền cút nhanh lên đi. Những người này tự nhiên không cần phải nói, cũng là một đám hắc fan cùng những giải trí đó công ty thuê mướn đến thủy quân. Chỉ là những người này đồng thời không thể tiêu chướng bao lâu, liền nghênh đón Diệp Thu đám fan hâm mộ đón đầu thống kích. Cút ngươi tương đương tê dại tương đương tí. Cái kia cút là các ngươi. Một đám ngốc tương đương ép. Ngay cả microblog đều không có xem hết liền đuổi đi lên đánh giấm. Một đám trí chướng, liền thông minh này lại còn chạy đến hát chúng ta thu điện hả? Người từ đâu tới tự tin? Một đám đồ con rùa. Lão tử thật hối hận lúc trước không có đem các ngươi bắn tương đương đến trên tường. Ha ha, một đám ngốc tương đương ép. Để cho chúng ta thu điện hạ đùa nghịch cũng không biết. Ha ha. Theo Diệp Thu đám fan hâm mộ một đợt tương đương ba phản kích. Những thủy quân kia cùng hắc fan mới phát giác chính mình có vẻ như bỏ sót cái quái gì nhìn kỹ. Mới phát hiện ở đó microblog phần dưới còn có một cái, đọc toàn văn, chữ. Ấn mở đến vừa nhìn, mới phát hiện, cái kia microblog vậy mà căn bản là không có viết xong. Phía dưới còn có lão trường một đoạn đây. Ta tương đương ngày. Đám kia thủy quân cùng hắc fan nhóm nhất thời ảo não chửi rủa một tiếng. Biết rõ bị Diệp Thu đùa bỡn. Ngay tại vào tuần lễ trước, microblog tiến hành cải biến, cầm nguyên bản hạn định 2-300 chữ truyện ngắn bức thăng cấp đến có thể tuyên bố 1000 chữ. Trong vòng dài độ dài, nhưng là rất nhiều người cũng còn không có thói quen tới. Coi là hiện ra cái kia mấy trăm chữ đúng vậy toàn bộ phiến. Bởi vậy không có chú ý tới phía dưới nhiều một cái, đọc toàn văn, chữ. Ôm tâm tình buồn bực, bọn hắn nhao nhao mở ra, đọc toàn văn. Mà phía dưới xuất hiện câu nói đầu tiên, thì để bọn hắn nhao nhao sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy ở đó triển khai trong nội dung mặt vào đầu một câu chính là viết. Ta biết, có một đám trí chướng xem buổi tối ta bên trên đoạn văn này. Nhất định sẽ cao hứng bắt đầu phun phân. Tuy nhiên không quan hệ. Dù sao bọn hắn ăn là phân. Miệng đầy phun cứt cũng là bình thường. mọi người cũng không cần quá mức để ý. Ta muốn nói là, ta không phải Giang Lang, cho nên cái gọi là hết thời, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trên người của ta. Đương nhiên, có người có lẽ sẽ hỏi, đã như vậy ngươi vì sao nói mình gần đây sáng tác nhiệt tương đương tình đang giảm xuống đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô địch rất tịch tương đương mịch. Nói chuyện âm nhạc, ta đã đem toàn bộ Grammy dẫm thành cứt chó. Nói chuyện nghệ thuật, trước mắt xếp hàng trước ba nghệ thuật cũng là xuất từ ta tay. Nói chuyện điện ảnh, một bộ Cô Nàng Ngổ Ngáo phía sau treo lên đánh cho đến tận này tất cả quốc sản điện ảnh. Mà bởi ta soạn giả The Fast and the Furious càng là treo lên đánh hết thảy. Cho nên, ta nói ta vô địch, cũng không tính là vênh váo đắc ý ngôn luận a. Đương nhiên, ta biết, hôm nay trận này cái gọi là Diệp Thu đã hết thời, ngôn luận là ai làm ra. Ở chỗ này ta cũng khuyên các ngươi một câu. Ngoặc kép chấm, cầu báp, làm công ty giải trí. Đừng làm những cái kia hư đầu ba não đổ vật. Có bản lĩnh liền rõ đau sáng thương mà bằng bản lĩnh thật sự đến cạnh tranh. Các ngươi có bản lĩnh, giống như ta đem Grammy. À không đúng, Grammy đã không còn. Có bản lĩnh liền đem Mỹ đế giới âm nhạc giẫm ở dưới chân. Các ngươi có bản lĩnh, liền làm một xếp hàng suất năng lượng vượt qua tống nghệ tiết mục đi ra. Các ngươi có bản lĩnh, liền đóng một bộ năng lượng vượt qua ta tối cao vé bán điện ảnh đi ra. Không nên hiểu lầm, ta không phải đang nhắm vào các ngươi. Ta nói cho đúng là, các ngươi đúng vậy một đám rác rưởi. Một đám sẽ chỉ ở phía sau ám tiễn đả thương người rác rưởi. Trở lên, Diệp Thu đầu này dài thiên micro block vừa ra, giống như là hướng về một vũng trong hồ nước nện vào một tảng đá lớn. Trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, lợi hại hoàng tử của ta. Ha ha, mẹ nó quá tốt rồi. Ta không phải đang nhắm vào các ngươi, ta nói cho đúng là... Các ngươi đúng vậy một đám rác rưởi. Ha ha, nói quá tốt rồi, bọn hắn đúng vậy một đám rác rưởi. Thật tốt hiếm thấy a. Thu điện hạ nói rác rưởi rốt cuộc là người nào? Còn có thể là ai? Khẳng định chính là đó chút giải trí công ty á. Trừ bọn họ, còn có ai sẽ như vậy tốn tâm tư tới công kích bôi nhọ chúng ta Thu điện hạ đây? Nói quá tốt rồi. Ha ha. Một câu nói sau cùng này quá kinh điển. Ta nhất định phải nhớ kỹ. Về sau còn có thể trang bức dùng. Vô địch rất tịch mịch a. Ha ha, câu nói này thật xấu. Thu điện hạ quả thật vô địch. Diệp Thu lần này cường ngạnh tỏ thái độ. Để cho vô số ủng hộ hắn đám fan hâm mộ tất cả đều đoàn thể cao trào. Đương nhiên, Diệp Thu đám fan hâm mộ là cao tương đương trào. Mà những cái kia hắc fan cùng công ty giải trí người nhưng là tức giận đến muốn hộc máu. Không chỉ là bọn hắn, còn có làng giải trí nội đông đảo ca sĩ, đạo diễn cùng biên kịch, cũng tất cả đều đoàn thể bạo phát. Cuồng vọng, tiểu tử này thật mẹ nó quá cuồng vọng. Vô địch rất tịch tương đương mịch. Hắn vậy mà tự xưng là vô địch, nhất định chính là tự cao tự đại. Tức chết ta rồi. Cái này hoàng khẩu tiểu nhi, nhất định quá trong mắt không người. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu miễm nhiên thành một cái làng giải trí công địch giống vậy tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.